Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 9, trực diện. Thì ra là như vậy. Nào lẩm bẩm nói, có điều rất nhanh nào chính là lần thứ hai nhìn về phía Grimsley. Hướng về Grimsley nói rằng, ta cùng đi với ngươi đi. Chờ liên minh máy bay trực thăng đến rồi, ta sẽ rời đi. Cũng được. Grimsley rõ ràng là sắp bị những này màu đen dioxy khiến cho tinh thần tan vỡ. Vì lẽ đó nghe được Nao đồng ý bảo vệ mình rời đi. Không có do dự chút nào. Grimsley chính là trực tiếp đáp ứng rồi. Vậy chúng ta đi. Nao gật gật đầu. Vừa xoay người lần thứ hai hướng về bó rác đảo bên bờ đi đến. Mà sau lưng Nao, Grimsley cũng là đuổi theo sát. Grimsley trong lòng đã là làm đủ trận chiến cuối cùng chuẩn bị. Có điều, để Grimsley kinh ngạc chính là, lần này, khi hắn cùng Nao đi đến bên bờ thời điểm, những người hắc ám Dioxy dĩ nhiên là chưa từng xuất hiện. Đúng là vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Lần này, Nao bồi tiếp Grimsley ở đây đầy đủ đợi 10 phút, mãi đến tận liên minh máy bay trực thăng đến thời điểm. Những người để Grimsley kinh sợ hắc ám Dioxy đều là chưa từng xuất hiện. Bó rác đảo bên bờ, Nao ánh mắt bình tĩnh nhìn mang theo Grimsley rời đi nơi này máy bay trực thăng cấp tốc biến mất ở nơi này. Sau đó hắn cũng là chậm rãi xoay người. Cũng là lần thứ hai hướng về cái này hòn đảo nơi sâu xa đi đến. Nao là muốn tìm kết lần. Dù sao đây mới là hắn tới nơi này mục đích chủ yếu nhất. Chỉ có điều, để Nao tuyệt vọng chính là, Nao tìm khắp cả ngoại trừ hòn đảo này khu vực trung tâm bên ngoài hết thảy khu vực. Đều đang là không có phát hiện kết lần bóng người. Nao thậm chí là dùng aura lực lượng đi tìm, nhưng cũng vẫn không có kết quả. Chẳng lẽ nói, kết lần ở chỗ đó, Nao đi ra rừng rậm, tầm mắt của hắn cũng là đảo qua trước kia là nhân loại ở lại khu vực. Có điều lúc này cái kia nơi rất rõ ràng đã là biến thành Dioxy xào huyệt. Nơi đó trình độ hung hiểm có thể tưởng tượng được. Trước đang đợi máy bay trực thăng trong vòng 10 phút. Grimsley cũng là đem hắn ở đây tra xét tin tức toàn bộ nói cho Nao. Vì lẽ đó, Nao cũng là rất rõ ràng mãi đến tận. Cái này hòn đảo ở trước đây không lâu cũng là có những nhân loại khác đã tới. Mà đám nhân loại kia tựa hồ cũng là giống như kết lần. Không có nửa điểm tung tích biến mất rồi. Cho dù là Nao, cũng không cách nào tìm tới. Nao cũng là có nghĩ tới dùng aura lực lượng tra xét cái này hòn đảo khu vực trung tâm. Thậm chí Nao đều sử dụng toàn lực aura lực lượng. Thế nhưng đến cuối cùng, vẫn như cũ là không có cách nào tra xét nơi đó tình huống. Nao có thể cảm giác được, ở nơi đó, cũng chính là Dioxy ngủ say địa phương. Có một loại cực kỳ năng lượng kinh khủng tồn tại. Cũng chính là loại này năng lượng. Cũng là đem Nao aura toàn bộ ngăn cách. Dựa theo Darkrai lời giải thích. Vậy thì là thuộc về Dioxy năng lượng. Nao aura lực lượng tuy rằng rất mạnh. Nhưng là vừa làm sao có khả năng so với được với Dioxy năng lượng. Đi thôi. Mặc kệ như thế nào. Ta nhất định sẽ cứu ra ngươi. Kết lần. Còn có. Ta cũng nhất định sẽ triệt để cùng ngươi chấm dứt tất cả. Dioxy, Nao ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị, đạp lên kiên cố bước tiến, cũng là hướng về cái kia nơi khu vực trung tâm đi tới. Bó rác đảo khu vực trung tâm, cũng chính là Dioxy ngủ say địa phương, chính là cái này hòn đảo trước kia nhân loại chỗ ở. Đương nhiên, Dioxy không phải là ở tại nhân loại phòng ốc bên trong. Những phòng ốc kia lúc này đã toàn bộ bị những người đột nhiên xuất hiện ở trong suốt kết tinh nuốt. Chừng, cho nên nói ở chỗ đó, căn bản cũng không có nhân loại sinh hoạt một điểm dấu vết. Thay vào đó nhưng là lít nha lít nhít còn như thủy tinh bình thường loại kia thần bí kết tinh. Giữa trời đi đến nơi này thời điểm, đột nhiên một đạo lại là một đạo màu đen dioxy bóng người cũng là từ những người kết tinh bên. Trong xuất hiện. Bọn họ rất rõ ràng là nhận ra được Nao tới gần. Vì lẽ đó căn bản cũng không có chút nào động tác khác. Ở vừa thấy được Nao thời điểm, Hyper Beam, Tinh thần tăng ép những này uy lực cực kỳ to lớn, tuyệt chiêu cũng là không có nửa điểm không cảm thấy lãng phí, hướng về nao đập lên người đến, liền quyết định là các ngươi. Lucario, Nightel, Gardevoir, nao tay đột nhiên mở ra. Vậy hắn năm ngón tay trong lúc đó, cũng là có 3 viên Pokeball tồn tại, mà nương theo nao thanh âm vang lên. Cái kia 3 viên Pokeball cũng là trực tiếp bị nao tung. 3 đạo hào quang màu xanh lam rơi xuống nao trước người. Mà ngay ở Lucario, Nightel, Gardevoir xuất hiện trong nháy mắt đó. Lucario Aura Sphere, Gardevoir Moonblast, Nightel Sacred Fire chính là làm ra counter. Đây là nao trừ ra Darkrai, Zekrom bên ngoài mạnh nhất 3 con Pokemon. Lucario cùng Gardevoir đều là quán quân cấp bậc, mà Nightel nhưng là còn muốn càng mạnh hơn. Thậm chí là liền Darkrai cũng không dám nói thắng được hắn. Hai bên tuyệt chiêu phát sinh va chạm, thế nhưng rằng có tình hình nhưng là chưa từng xuất hiện. Ngược lại là nao bên này chỉ có 3 cái tuyệt chiêu lấy một loại như bẻ cành khô sức mạnh, đem những người hắc ám Dioxy tuyệt chiêu counter trở lại. Mà counter trở lại nổ tung cũng là trong nháy mắt bao phủ những người hắc ám Dioxy. Trong giây lát này, có ít nhất 5-6 con hắc ám Dioxy vô lực trở lại những người kết tinh bên trong. Những người kết tinh tựa hồ là có thể cung cấp cho những người Dioxy năng lượng, để bọn họ khôi phục thể lực. Mà nào cũng là thấy cảnh ấy, lập tức trong lòng cũng là hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói. Có điều, nghiêm trọng tổn thất cũng không có để những này hắc ám Dioxy khiếp đảm. Bọn họ thật giống như là có một chút linh trí con rối giống như vậy. Vẫn là dũng mãnh không sợ chết hướng về Lucario, Nightel, Gardevoir 3 sủng kéo tới. Đương nhiên cuối cùng này tạo thành kết quả tự nhiên chính là có càng ngày càng nhiều hắc ám Dioxy trở lại những người thủy tinh thể bên trong. Thế nhưng, ta cũng không muốn đến cùng những này bia đỡ đạn lãng phí thời gian. Nào ánh mắt lóe lên, sau đó cũng là hướng về vùng không gian này lớn tiếng hô. Dioxy, ta đến rồi, đi ra đi. Giả như ngươi không muốn để cho ta đem ngươi những này phân thân toàn bộ phá hủy lời nói. Hoặc là nói, ngươi không ra ta liền bắt đầu phá hoại ngươi những năng lượng này thủy tinh. Chấm ngoặc kép, dứt tiếng, nào cũng là ra hiệu Lucario bọn họ đình chỉ tấn công. Tuy rằng này vẫn vừa đến đều là những người hắc ám Dioxy ở phát động công kích thôi. Nào tin tưởng Dioxy là có thể rõ ràng ý của hắn. Quả nhiên, ngay ở nao âm thanh hạ xuống sau khi sau một khắc, một cái để nao cảm thấy rất tinh tường gợn sóng ở vùng không gian này nhộn nhạo lên. Cùng lúc đó, những người hắc ám Dioxy cũng là toàn bộ hóa thành khói đen biến mất ở bên trong vùng không gian. Này, thay vào đó, là một viên thật giống như bảo thạch màu xanh lục kết tinh. Liền như thế đột nhiên xuất hiện ở mảnh này kết tinh khu vực bầu trời. Đây chính là Dioxy sinh mệnh đầu nguồn. Chỉ phải cái này kết tinh không chịu đến tổn thương. Như vậy Dioxy mặc dù là sản sinh rất thương thế nghiêm trọng, cũng là có thể trong nháy mắt khôi phục. Hơn nữa coi như là khối này kết tinh chịu đến tổn thương, lại hoa một quãng thời gian tu dưỡng, Dioxy vẫn là có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước người của ngươi. Vào lúc này, Darkrai âm thanh cũng là ở nao trong đầu vang lên. Lúc đó ta cùng này con Dioxy thời điểm chiến đấu, mỗi một lần tấn công đều là hướng về nó kết tinh tấn công. Cuối cùng ta cùng hắn liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Hắn kết tinh hẳn là chịu đến khá là thương tổn nghiêm trọng. Có điều ngươi xem, hiện tại nó kết tinh đã cùng mấy năm trước không có sự khác biệt. Ong ong, chấm ngoặc kép. Ngay ở Darkrai cho nao giảng giải thời điểm, ở giữa không trung cái viên này màu xanh lục kết tinh vào lúc này cũng là tỏa ra tràn ngập hơi thở sự sống gợn sóng. Sau đó ở nao kinh ngạc trong tầm mắt, Dioxy thân thể, cánh tay, chân, đầu đều là trong nháy mắt sản sinh đi ra, thật giống như trước kia liền tồn tại bình thường. Nao, người biết không, Dioxy ngủ say thời điểm đều là biến thành dáng dấp như vậy một viên kết tinh ngủ say. Như vậy hiện tại liền để cho ta tới đi. Darkrai âm thanh ở Nao trong đầu vang lên. Sau đó Darkrai bóng người cũng là sau lưng Nao chậm rãi xuất hiện. Deoxy cặp kia thần bí con mắt chăm chú nhìn kỹ Nao. Sau đó cũng là duỗi ra một cái tay. Cùng lúc đó, Deoxy bộ ngực màu xanh lục kết tinh cũng là tỏa ra nồng nặc ánh sáng lộng lẫy. Vào lúc này, ở bó giác đảo bầu trời, thần bí ánh sáng cực bắc cũng là chậm rãi xuất hiện. Lúc này vừa vặn là trạng vạng, cái này ánh sáng cực bắc xuất hiện cũng là càng thêm để nay trạng vạng mỹ cảnh càng thêm mỹ lệ. Là cùng ta chiến đấu sao? Thật không? Vậy thì đến triệt để chấm dứt đi. Nào ánh mắt cũng là vào lúc này trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Vào lúc này, nào cũng là đưa tay ngăn cản đang muốn tiến lên Darkrai. Nói rằng, nếu đây là hắn cùng ta chấm dứt, như vậy Darkrai ngươi cùng hắn chiến đấu liền không thích hợp. Nói, nào cũng là nhìn về phía Lucario, nở nụ cười, nói, lên đi, Lucario, lần này, chúng ta sử dụng toàn lực lên đi. Đường, Lucario ánh mắt cũng là biến đổi. Cùng lúc đó, ở trên cổ của hắn một cái đồ trang trí cũng là hơi sáng ngời. Song quyền nắm chặt, Lucario cũng là hướng về Deoxy lớn tiếng quát. Đường, thẻ, lên đi, Lucario, mega tiến hóa, nào vung tay lên. Vào lúc này, trên cổ tiến hóa thực thạch cũng là tỏa ra hào quang chói mắt. Mà nương theo Lucario rít gào. Ở Lucario trên cổ, thuộc về riêng Lucario Mega tiến hóa Lucario Mega thạch cũng là trong nháy mắt phóng ra tuyệt đối. Huyễn thải quang trạch, hai loại ánh sáng trong nháy mắt thắp sáng đêm đen. Mega tiến hóa tiêu chí cũng là ở giữa không trung chợt lóe lên. Sau đó, cuồng phong mãnh liệt, trước kia Lucario nhưng là đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Mega Lucario, vào lúc này. Này con Lucario thực lực cũng là tuyệt đối sẽ không so với ta yếu đi. Darkrai nhìn mã lực toàn mở Lucario cùng Nao. Nhìn lúc này xuất hiện ở Nao trước người Mega Lucario. Cảm thán, ô ô, chấm ngoặc kép, Nighttail con mắt cũng là sáng ngời. Hắn phát hiện, hiện tại Lucario không thể nghi ngờ là có thể tranh tài cùng hắn sức chiến đấu. Sana, chấm ngoặc kép. Gardevoir đúng là nhìn Mega Lucario bất đắc dĩ nở nụ cười. Không biết nàng có hay không Mega tiến hóa thạch. Bởi vậy, chính mình thật giống lại biến thành yếu nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.